Chương 87, xạ phạ gì rồn. Hoa tươi tăng thêm. Fuchsia City. Fuchsia là phấn hồng đóa hoa nhan sắc. Tòa này tọa lạc ở gò núi ở giữa tinh xảo thành thị, bởi vì đầy khắp núi đồi Fuchsia trúc hoa mà danh dương quan thành. Về phần đến tột cùng là bởi vì nó tên đo nha tờ cho nên mới trồng nhiều như vậy trúc hoa, hay là bởi vì nhiều như vậy trúc hoa nó mới đến Fuchsia cái tên này. Cái này đã không thể khảo cứu. Hạ tuần tháng 8 Fuchsia chính là thích nghi nhất thưởng thức cảnh sắc thời điểm. Lúc này, đầy khắp núi đồi Fuchsia trúc hoa tất cả đều tranh nhau mở ra. Lấy phấn hồng làm chủ, thỉnh thoảng đo tia, đỏ thẫm, thuần đỏ, thuần trắng, phục sắc trúc tiêu vào sơn dạ ở giữa ganh đua sắc đẹp, đầu mùa xuân ấm áp gió nhẹ thổi lất phất bọn chúng nở rộ cánh mặt, quét ra từng đợt nhỏ xíu tinh xảo hương khí. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng trúc tiêu xài một chút cánh như đĩa, rực rỡ màu sắc, cánh trên mặt lóe ra từng tia điểm điểm nhung ánh sáng, trong đó tâm hiện lên từng vòng mỹ lệ hát sắc vòng văn, đoá đoá cây thạch trúc nương theo lấy gió nhẹ từ mù a, giống như tiên cảnh. Fuchsia City là hoa thành thị, là phấn hồng thành thị, cũng là phát sinh cùng chết đi thành thị. Nơi này từng là nhẫn thuật cố hương, là tràn đầy di ti cờ hở cổ cùng cổ xưa bí mật nông thôn. Mà bây giờ, nơi này thì là đổi mới thành trấn, là tràn đầy hiện đại hóa khí tức đê u biết Fuchsia City tới gần cạn tổ tây nam đường ven biển, cho dù thời tiết không thế nào sáng sủa, ngươi cũng có thể tại Fuchsia City cái kia cao hơn mặt biển trở lên thành trong trấn nhìn ra xa đến biến ca xanh đậm. Tại Fuchsia City nhất phía nam là Fuchsia cái kia bận rộn cỡ lớn bến tàu, nơi này thả neo du thuyền, tàu chở khách, dựa vào đỗ lấy cự hình tàu hàng, thương thuyền, cũng từng có thể trú đỗ cỡ lớn quân hạm, chiến thuyền. Tại cái này bận rộn cỡ chung đều sẽ bên trong, có lẽ trải rộng nội thành cùng thành thị xung quanh màu hồng trúc hoa là nơi này duy nhất cổ lão, an tinh đồ vật. Lạc Ninh đối với đóa hoa cái này mỹ lệ sự vật cũng không có quá nhiều yêu thích. Ngược lại là mẹ cùng đóa nhi vui vẻ tại trong bùi hoa đảo quanh. Hái xuống một đóa Fuchsia trúc hoa, tại sạp dí nạ hòa tan đỏ bừng gương mặt xinh đẹp cùng ôn nhu trong con người, đeo tại nàng búi tóc màu tím phía trên. Người còn yêu kiều hơn hoa, người so hoa mị. Bộ y tiếp chúng nữ thỏa thích chơi một ngày sau đó. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ninh liền dẫn các nàng đi tới cản tố nổi tiếng cảnh khu, hoặc là nói là nổi tiếng mạo hiểm thánh địa tự nhiên xạ phạ gì rồn. Fuchsia tự nhiên xạ phạ gì dồn toàn bộ đều từ liên minh chính thức phụ trách trông giữ tờ dọ kẹt, chuyên môn đảm nhiệm chức vụ ở đây quân cát, rừng phòng hộ đội, liên minh đặc phái nhân viên cùng một bộ phận người tình nguyện tạo thành thủ rừng người tản mát tại rộng lớn vô biên Fuchsia nguyên thủy rừng trong vùng, trông chừng mảnh này không thế nào bị nhân loại quấy rầy cổ lao thế giới. Nếu là phát hiện thợ săn trộm hoặc là làm ẩu huấn luyện ra, một khi ngươi làm xảy ra điều gì chuyện quá đáng. Đầu tiên là dùng bộ kẹ mẩn giáo huấn ngươi một lần. Nhưng bọn hắn nếu là cảm thấy đánh không lại, liên minh cấm chỉ A cờ hào súng trường liền sẽ đem ngươi cho thỉnh thịch. Có lẽ ngươi sẽ nghĩ, đây không phải khi dễ người mà đương nhiên, trước khi đến xạ phạ gì dồn trên đường, mẹ ấy cũng là như thế hờn dỗi, vậy mà lại dùng vũ khí nóng. Lạc Ninh, bọn hắn đây không phải khi dễ người mà đu nở dê, bọn hắn liền là đang khi dễ người, mà lại chúng ta còn chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ. Lạc Ninh nhún nhún vai, đương nhiên, chỉ cần ngươi an phận thủ kỷ, ngoan ngoãn dùng bảo hộ khu cung cấp ta biết, mới cái bổ kẻ bạn mà thôi á có thể bắt được cái quỷ gì. Lạc mẹ ấy cau mày, đánh gây Lạc Ninh, bổ lỗ đậu đen rau muống. Chúng ta ở nổ và địa phương tự nhiên bảo hộ khu một chút cũng không có hạn chế. Lạc Lạc Ninh hai cánh tay nắm chặt mẹ song đuôi ngựa, tại trán của nàng tức hôn một cái. Cuối cùng đem cô gái nhỏ này biến thành mặt đỏ chim cút ở nổ vã địa khu, vậy dĩ nhiên bảo hộ khu, có thể giống nhau sao? Không có liên minh cho phép, không thừa đi máy bay lời nói, bình thường huấn luyện ra có thể đến tới cái kia rừng thiêng nước độc địa phương sao? Ấy ấy Lạc Ninh nói đều đúng rồi. Đem Lạc Ninh tay từ mình song đuôi ngựa chỗ bẻ, thẹn thùng bên trong mang theo mừng rỡ mẹ ấy đem hắn một cái tay nắm thật chặt, biểu thị kiên quyết ủng hộ Lạc Ninh phương châm. Kỳ thật cái này hạn chế cũng chính là ở phía trước khu vực an toàn. Sạp dĩ nạ nhìn lấy bản đồ trong tay, thanh âm quặn cũ ẽ, chỉ phải qua giờ dạ gồn mẹ con địa bàn, đằng sau liền là rừng rậm nguyên thủy ở trong đó, liền không có nhất định phải sử dụng liên minh bổ kẻ bạn đồng thời không cho phép chiến đấu thu phục cấm lệnh. Sạp dĩ nạ tỉ, thật sao mẹ ấy vung lấy đuôi ngựa, hiện tại gương mặt xinh đẹp còn đỏ bừng, Lạc Ninh lại nghĩ đến một cái hương vẽ đút ENN, bộ kẹ mẩn trên đồng hồ có lẽ không, nhưng là phục xì ạ City du lịch tưởng giải bên trên, viết ra. Sạp dì nạ đem trong tay sách nhỏ đưa cho mẹ ấy. Mẹ sau khi nhận lấy, phát hiện phía trên quả nhiên viết, sạp phạ dì dồn bảo hộ khu bên ngoài, không nhận liên minh hạn chế. Ai như vậy, chúng ta sử dụng hết liên minh bộ kẹ bạn về sau, liền đi nơi đó mẹ hưng phấn gieo họ một tiếng. Lạc Ninh chút kỳ quái mẹ ấy lúc này trạng thái. Mẹ từ mấy tháng trước đi theo mình, cho tới nay đối với bộ kẹ mẩn thu phục cùng chiến đấu cũng không có biểu hiện ra quá lớn, chỉ cần tại bên cạnh mình, giống như liền là mẹ thỏa mãn nhất nguyện vọng. Bất quá gần nhất, mẹ càng ngày càng tích cực. Tại ven đường thời điểm khiêu chiến mẹ ấy đều sẽ xung phong nhận việc đón lấy, hoang dại bộ kẹ mẩn chiến đấu mẹ QNZ không chút nào hư. Đơn giản giống như là đổi một người, không sai, cùng thấu tử không sai biệt lắm đều Lạc Ninh làm sao biết. Người ta mẹ ấy là nhận lấy lỗi cùng sạp gì nạ kích thích, tại một lần bị đánh bại trong chiến đấu đặt quyết tâm để cho mình cường đại lên, có thể vẫn đứng tại bên cạnh hắn nương theo lấy mẹ hoàn thanh thiếu ngữ, mọi người đi tới xạ phạ gì dồn lối vào chỗ. Xạ phạ gì dồn gặt cùng loại một cái cự đại trạm thu phí, mấy chục cái cửa sổ đều nhân viên tiếp đãi cùng huấn luyện ra tại nói chuyện với nhau. Nộp bộ kẻ mẩn tệ cùng nhận lấy cái chính thức bộ kẻ bạn về sau, huấn luyện ra trước mặt hàng rào liền mở ra, có thể thông hành. Thiên sinh tôn kính nữ sĩ, ngài tốt. Hoan nghênh quang lâm xạ phạ dị dồn. Mang theo ngọt ngào nghề nghiệp hóa tiêu chuẩn mỉm cười tiếp đãi tiểu thư, dùng không có thế bắt bẻ tiếu dung cùng lễ nghi nên đón Lạc Ninh mấy người. Nếu là thu phí sảnh trên vách tường, không có treo nhiều loại súng săn, vị này tiếp đãi tiểu thư tiếu dung có lẽ có thể làm cho mẹ cảm thấy ấm áp. Ba người, bao nhiêu tổ kẻ mẩn tệ Lạc Ninh cu nở dê không có nói nhảm. Cùng những này về sau hoàn toàn không có gặp nhau người, hoàn toàn chính xác không có gì để nói. 3 vạn bộ kẹ mần tệ. Tiếp đại tiểu thư nói, xuất ra 3 phần sách nhỏ, còn 30 bộ kẹ bản, cho Lạc Ninh sạp gì nạ mẹ ấy mỗi người 10 cái. Đây là xạ phạ gì dồn địa đồ cùng chú hạng mục công việc, còn chuyên dụng bộ kẹ bản, xin cầm lấy. Lạc Ninh xuất ra liên minh thẻ ngân hàng, tại soát tạp cơ bên trên trực tiếp trả tiền, sau đó tiếp nhận sách nhỏ. Đem bộ kệ bạn chứa vào túi. Xạ phạ gì dồn, khu vực an toàn. Nơi này là cấm chỉ sử dụng bộ kệ mẩn chiến đấu thu phục. Nếu là nhận bộ kệ mẩn công kích, huấn luyện gia có thể tự do phản kích, nhưng không được thu phục. Như bị phát hiện, giao trách nhiệm phong sinh, tiền phạt vê đút bộ kệ mẩn tệ. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Tiếp đãi tiểu thư mang theo mỉm cười, mở ra phía trước lan can. Lạc Ninh mấy người lần lượt tiến vào. Bắt đầu xạ phạ gì dồn mạo hiểm hành trình.